Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 134, phản hồi thăng cấp. Trương Bân không có nhìn những người ái mộ bình luận, bất quá hắn có thể đoán được đám người kia khẳng định lại sẽ soát bình. Trương Văn Vũ, ta đã cho ngươi cơ hội, có muốn hay không hậu quả ngươi minh bạch. Ta còn bận rộn sẽ không tiễn ngươi. Xin cứ tự nhiên. Lão Vương sắc mặt rất khó nhìn. Đây là rõ ràng muốn cùng hắn đối nghịch. Nhưng lúc này còn chưa phải là động thủ tốt nhất thời khắc. Dù sao một cái hoạt náo viên xảy ra chuyện gì, trước nhất bị liên lụy chính là Phượng Hoàng. Hắn vẫn cho rằng Phượng Hoàng chỉ có ở thượng quan chủ tịch hội đồng quản trị cùng hắn dưới sự hướng dẫn mới có thể đi về phía huy hoàng, mà khốn cảnh chẳng qua chỉ là tạm thời. Nếu là do thượng quan Tuyết tiếp tục dẫn mới là hủy diệt. Vì vậy lão Vương dự tính ban đầu là Phượng Hoàng không thể ngã. Nhưng hắn giống vậy biết một cái đạo lý, ở có bỏ mới có được. Nhìn người trẻ tuổi này, lão Vương viên kia đã yên lặng hồi lâu tâm lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Hắn muốn người trẻ tuổi này huyết dịch tới thỏa mãn nội tâm của hắn yêu cầu. Cách vách lão Vương thần bí mọi người đều biết, thậm chí thần bí đến người thuê cũng chưa thấy qua hắn mặt mũi thực. Thực ra lão Vương còn có một cái đặc điểm, đó chính là hắn người thuê đều là lưu huyết mã mất. Mà huyết dịch quả thật lưu tạp hiện trường không nhiều. Vì vậy có người hoài nghi kia còn lại huyết dịch là bị người mang đi. Lâu ngày lão Vương lại có một cái hút máu lão Vương danh xưng. Nhưng bởi vì lão Vương gần đây rất nhiều năm không có đón thêm quá nhiệm vụ. Sát thủ trên bảng chỉ có cách vách lão Vương này chiếm đoạt top 10 tự. Chỉ có hút máu lão Vương gọi cũng trở thành lịch sử. Chẳng biết tại sao Trương Bân hướng về phía lão Vương liền cảm thấy không thoải mái. Cả người rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác này mới vừa rồi còn không có. Tại hắn hạ lệnh trục khách hóa đá đột nhiên có. Bị dọa sợ đến Trương Bân vội vàng ra lão Vương phòng làm việc mới xem như không có loại cảm giác này. Lão Thiết Môn mới vừa rồi ta nghiêu không nghiêu. Có hay không một loại xung quan giận dữ là hồng nhan dắt lừa thuê. Trương Bân làm một chút trước. Mặt cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Dưới đất rối rít làm ra nôn mửa biểu tình. Bất quá đây đối với da mặt đã vô địch dày Trương Bân mà nói đây đều là ghen tị biểu tình. Ghen tị hắn như vậy điên cuồng vì yêu. Lão Vương này ta biết người ta gọi là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Đến nay độc thân, bên người chưa bao giờ thiếu mỹ nữ. Cái tình huống này nói cho chúng ta biết. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Trương Bân mặt liền biến sắc. Dị thường nghiêm túc thần sắc để cho phát sóng trực tiếp lúc này đột nhiên bình luận dừng lại. Chỉ nghe Trương Bân âm âm u u nói. Lão Thiết Môn hôm nay ta nói cho các ngươi biết một câu danh ngôn chí lý. Tiền không phải là vạn năng. Hắn mua không được một phần cảm tình cùng một phần ái tình. Nhưng tiền là vạn năng. Nó có thể mua được ngươi muốn bất kỳ phần ái tình. Trong nháy mắt mãn bình đều là một đống đống có. Thể bay tường. Này đầy đủ biểu minh lúc này đông đảo fan kia phức tạp tâm tình. Ngươi như vậy có thể nói ngươi thế nào không đi ăn tường. Hoạt náo viên mang đến ăn tường, rối rít tiếng nhạo báng trực tiếp soát bình. Mà Trương Bân làm như không thấy. Lão Vương cách vách chính là lão Trần căn phòng. Nhưng thật ra là bởi vì phía trên liền viết Trần quản lý. Nhưng tuổi bọn họ khẳng định không được. Trương Bân vì tốt gọi trực tiếp sẽ dùng lão Vương cùng lão Trần. Lộ ra hôn nhiều cát. Đối với lần này lệ hung hãn cho một ngón tay cái. Rõ ràng chính là không biết bọn họ tên. Còn thế nào cũng phải là trí nhớ kém kiếm cớ. Mà Trương Bân đây là một khẩu tranh cãi đây là vì lộ ra thân thiết. Kia chủ nhân ngươi có thể nói ra bọn họ tên A-Hát. Lão Vương toàn danh gọi là cái gì? Lão Trần toàn danh gọi là cái gì? Còn có mấy cái khác toàn danh gọi là cái gì? Trương Bân sững sờ, suy nghĩ một chút trả lời. Cái vấn đề này đặc biệt không có giá trị gì. Ta cự tuyệt trả lời. Lão Vương dễ nghe biết bao a. Nói rõ ta kính già yêu trẻ. Đối với Trương Bân có thể so với mỏ kim cương còn dày hơn da mặt. Lệ Bầy tỏ thật sâu tiêu chuẩn cuối cùng thấy Trương Bân không hề để tâm trực tiếp u than nhẹ một. Tiếng cắt đứt hình ảnh liên lạc. Hoạt náo viên mới vừa rồi kia ngốc manh biểu tình thật là đáng yêu. Ta cất chứa biểu tình bao. Hoạt náo viên đột nhiên thay đổi ngu. Có phải hay không là mới vừa rồi tường ăn nhiều. Trương Bân nhìn bình luận thần sắc cổ quái. Mới vừa rồi nàng đang cùng Lệ tiến hành hình ảnh câu thông. Cho nên mới đột nhiên sững sờ ở. Ít nhất hiện giai đoạn tinh thần lực còn không có lớn như vậy. Dựa theo Trương Bân tính toán tối thiểu muốn đi đến vũ kỹ bớt 50% tiêu chuẩn mới có. Thể làm được nhất tâm nhị dụng. Thực ra Trương Bân không biết là nàng linh hồn lực vẫn luôn so với hiện giai đoạn nhân cường đại. Nếu không mà nói hệ thống cũng sẽ không lựa chọn hắn. Mà sở dĩ có thể tiến hành hình ảnh. Cũng chính bởi vì Trương Bân linh hồn lực so với thường nhân cường đại. Một điểm này Lệ thực ra ngay từ đầu sẽ cũng biết. Cho nên cũng không có nói cho Trương Bân. Mà Trương Bân cũng vì vậy không biết nguyên nhân. Hắn cho là một điểm này cùng người bình thường đều giống nhau. Bây giờ Trương Bân tinh thần lực là ngũ cấp võ giả tiêu chuẩn. Nhưng tất cả những thứ này chỉ có Lệ biết. Đây coi như là một cái không phải là hiểu lầm đi. Thân nhất chi bằng lão thiết. Lại suy nghĩ các người hoạt náo viên ăn tường. Thật có khi đó ta nhất định phải một người hôn các ngươi một cái. Trương Bân làm một hôn miệng. Động tác, chọc cho mọi người cười thật to. Rối rít phát ra cười thật to chấn động. TikTok cũng đang hấp dẫn đông đảo người sử dụng phản hồi đề nghị. Bản thăng cấp bổn nhất đại so với một đời để cho người ta hài lòng. Cũng chính là TikTok loại này tận tâm tận lực tinh thần. Mới để cho TikTok một mực ở đông đảo đối với trong tay một mực thuộc về dẫn trước địa vị. Mà một phiên bản ngoại trừ một mực giữ hấp kim chức năng nguyên lai càng hoàn thiện bên ngoài. Liên mạch chức năng cũng ở đây một mực cải tiến. Bây giờ đã có thể làm được rồi có thể có tiếng cười. Ủng hộ loại chức năng. Liên mạch số người cũng từ một chọi một thành 10 người cùng online hành động vĩ đại. Cái này ở toàn bộ trong bình đài chỉ có TikTok làm được trình độ này. Mà chính là như vậy. Cái này phiên bản vừa ra tới TikTok sân thượng người sử dụng trong nháy mắt tăng lên 5 tỷ lệ phần. Cham, một fan trêu chọc sau khi Trương Bân lấy lại điện thoại di động tiến vào lão Trần căn phòng. Nhiệm vụ này nhưng là cổ hủ bảo thủ trong liên minh đếm một chút nhị trọng cần người vật. Cũng là ngoại trừ lão Vương bên ngoài phân lượng nặng nhất. Nhưng hắn cùng lão Vương không giống nhau. Lão Vương là bởi vì trong lòng không phục, nhưng lão Trần tựu thuần túy là bởi vì trong lòng tham lam. Hắn muốn có được Phượng Hoàng, lấy được càng nhiều tài sản, về phần Phượng Hoàng sẽ trở thành cái gì dạng, căn bản không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Đông đông đông, trêu chọc ngươi chơi đùa chuyển phát nhanh, xin ngươi ký nhận xuống. Trương Bân chỉ nghe được một loạt tiếng bước chân. Sau đó cửa bị chợt mở ra, chỉ thấy một cái lão hói đầu nam nhân tức giận hướng về phía Trương Bân mắng. Ngươi thế nào tìm tới nơi này ngạch, trước đài đây, thế nào thả ngươi đi vào một đám phế vật. Đối mặt đến lão Trần chửi rủa, Trương Bân sắc mặt giảm giá ngươi trở nên âm trầm. Hắn mà nói đại náo không chung, cũng không phải là tới bị mắng, ngươi một cái lão gia hỏa. Không trách hói đầu, ta xem ngươi chính là suốt đời bất lực. Lão Trần ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới một cái chuyển phát nhanh lại nên với hắn một cái đường đường phó tổng mạnh miệng. Hắn chẳng lẽ không sợ bị đuổi a hát? Ngươi là cái nào chuyển phát nhanh? Lão bản của các ngươi là ai? Ta muốn khiếu nại ngươi. Trương Bân buồn cười nhìn lão Trần. Hoài nghi liền loại này chỉ số thông minh thế nào làm được phó tổng mức độ. Cùng lão Vương so với rồi thật là một là thiên một là địa. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.